Ta độ 999 lần thiên kiếp. Tác giả: Lam Bạch Đích Thiên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 122, chương 116, ta mời hắn độ cái kiếp. Lên khung trước cuối cùng một chương, cao vạn trượng tháp phía trên, vạn linh cư sĩ đứng tại bát giác điện biên duyên. Ở phía sau hắn chính là có thể ra ngoài cửa sổ lớn hộ. Nhưng hắn cuối cùng vẫn không có quay người rời đi. Hắn ngồi xếp bằng xuống, nói khẽ, chân trưởng môn khi nào xem thấu ta sao? Bị khoa phụ tay phải nắm chặt hà đồ, cũng nói theo, thiên nhân là chức vị, cũng không phải là tên người. Theo lần này tiên duyên đại hội về sau, ngươi chính là thiên nhân. Vạn linh cư sĩ tại Linh Sơn Thiên Cung mấy ngày nay, hà đồ liền đã thấy vạn linh cư sĩ cùng luật sát lão nhân thần thức truyền âm ở giữa nội dung. Chẳng qua là hà đồ cũng không có nói cho vạn linh cư sĩ điểm này. Vạn linh cư sĩ vẫn chưa nói chuyện, hà đồ thì tiếp tục nói, ta trước tiên nói một chút ta biết, ta nói xong sau, một ít còn không công khai địa phương, mong rằng cư sĩ ngươi có thể cho biết một chút. Thẳng đến tiên duyên đại hội bắt đầu, ta mới hiểu được, luật sát lão nhân theo 5 năm trước, liền nghĩ đến như thế nào ngăn cản ta cùng Thanh Minh tham gia tiên duyên đại hội. Nói đúng ra, là không cho chúng ta tham gia tiên duyên đại hội cuối cùng một trận. Vạn linh cư sĩ sở dâu, mặt trên không có nửa phần ý cười, tràn ngập ưu sầu, luật sát vốn cho rằng trong vòng 5 năm, có thể nghĩ đến vạn vô nhất thất, không cho hai người các ngươi tham gia tiên duyên đại hội phương pháp. Lại không nghĩ rằng, chân trưởng môn thực lực thật sự là thâm bất khả chắc. Dưới gầm trời này, lại không có bất kỳ cái gì một cái nàng có thể nghĩ đến trận pháp kết giới. Có thể vây được chân trưởng môn, ta vốn hẳn nên lần này tiên duyên đại hội kết thúc về sau, mới có thể đi Linh Sơn Thiên Cung. Tiếp nhận thiên nhân chi vị, lại không nghĩ rằng luật sát trước thời hạn thông báo tại ta. Ta mới sớm hơn 10 ngày chạy tới Linh Sơn, chính là vì có thể tại này đệ năm giữa sân, đem chân trưởng môn vây khốn, không cho các ngươi có cơ hội tiếp xúc thiên đạo bản nguyên. Tiếp xúc đến còn chưa từ nhiệm thiên nhân, hà đồ lẳng lặng nghe xong vạn linh cư sĩ nói lời, rồi mới lên tiếng. Nói như vậy, 15 năm trước, áp ta sư phụ thượng tiên giới cái kia thiên nhân, lần này tiên duyên đại hội thời điểm, liền muốn phi thăng tiên giới sao? Vạn linh cư sĩ nhẹ gật đầu, không sai, hắn dẫn hạ thiên đạo bản nguyên về sau, thiên môn liền sẽ mở một tuyến, dẫn hắn phi thăng nhập tiên giới, xem chân trưởng môn dáng vẻ, hẳn là còn biết không ít. Ngươi cùng nhau nói đi, còn thừa chỗ, ta sẽ đem ta biết cũng nói ra được. Được, hà đồ rất thẳng thắn nói, 15 năm trước, ta sư phụ vì cầu Thanh Minh sư muội một cái mạng, lên Linh Sơn Thiên Cung, hắn hẳn là một lần tình cờ biết thứ gì bí mật. Bí mật này liên quan đến trọng đại, thậm chí xúc phạm cái gọi là thiên điều, muốn bị tiếp dẫn thượng tiên giới chịu thiên phạt. Sư phụ tại thiên nhân bắt được hắn trước, hắn đi tìm luật sát lão nhân, xin nhờ luật sát lão nhân mấy món chuyện. Thứ nhất, sư phụ hy vọng luật sát lão nhân có thể đem hắn lưu lại một đoạn ký ức, để vào Thương Sơn chân dưới tán tiên động phủ trong. Sau đó tại vừa lúc thời gian điểm, công bố tán tiên động phủ, làm ta cùng sư muội có thể nhìn thấy kia đoạn ký ức. Chỉ nhớ kia, đem dẫn chúng ta đi cửu tiên môn, luật sát lão nhân đem kia đoạn thuộc về ta sư phụ ký ức, liền đặt ở Thương Sơn dưới chân tán tiên động phủ trong. Kia tán tiên động phủ trong, có thật nhiều cơ quan trận pháp, đều cùng luật sát lão nhân trận pháp đem tựa như, xem ra vị tán tiên kia động phủ chủ nhân, hẳn là cùng luật sát lão nhân có lớn lao nguồn gốc. Cũng chỉ có như vậy, luật sát lão nhân mới có thể thần không biết quỷ không hay đem ký ức để vào trong đó. ta vốn cho là ta sư phụ tiến vào tán tiên động phủ trong. Để vào ký ức, bây giờ nghĩ lại, hẳn là luật sát lão nhân phóng. Hà Đồ nói xong, nghĩ nghĩ, tiếp tục nói. Thứ hai, chính là để luật sát lão nhân đi mời cầu cửu tiên môn trưởng môn độ tiên chân nhân. Tại 10 năm về sau, mời ta cùng Thanh Minh, cùng đi cửu tiên môn tu hành. Nhưng sư phụ biết ta tính cách, liền xem như cửu tiên môn trưởng môn, độ tiên chân nhân tự mình đến mời. Như không có tình huống đặc biệt, ta là sẽ không mang tiểu sư muội đi cửu tiên môn. Cho nên, này liền muốn cầu điều thứ nhất cùng điều thứ hai. Thời gian điểm muốn đối thượng, muốn thẻ chuẩn, kia tán tiên động phủ hiện thế thời gian điểm, vừa vặn cắm ở cửu tiên môn mời các môn phái tu sĩ đi cửu tiên môn tu hành thời gian đốt. Sư phụ biết bản lãnh của ta, ngờ tới ta khẳng định có thể tiến vào tán tiên động phủ trong. Nhìn thấy kia đoạn ký ức, làm ta đối cửu tiên môn sinh ra nghi hoặc, theo sát lấy cửu tiên môn mời liền đến. Đây cũng là độ tiên chân nhân cố ý an bài, dẫn ta đi cửu tiên môn về sau, liền làm cửu tiên môn trưởng môn độ tiên chân nhân, thay chiếu cố ta cùng sư muội. Hà Đồ hô thở ra một hơi, từ từ nói, như kế hoạch thuận lợi, ta cùng sư muội khả năng hiện tại cũng còn tại cửu tiên môn. Chỉ bất quá nửa đường ra chút ngoài ý muốn, làm sư muội tính tới thiên cung. Nhưng sư phụ từ trước đến nay đều là sẽ chuẩn bị đường lui người. Hắn cùng luật sát lão nhân nói, nếu là ta cùng sư muội đi tới Linh Sơn Thiên Cung, liền nói hắn lấy mạng đổi mạng, chết rồi, nếu chúng ta không tin, liền để chúng ta lưu tại Linh Sơn Thiên Cung tu hành 5 năm. Vạn Linh cư sĩ có chút đưa tay nói, đến, kia chân trưởng môn càng hẳn là lưu tại nơi này. Ngươi sư phụ khổ tâm chuẩn bị kỹ, nghĩ kỹ, để các ngươi lưu tại Linh Sơn Thiên Cung 5 năm, chính là không hy vọng các ngươi khắp nơi chạy loạn, tăng thêm nguy hiểm. Lần này tiên duyên đại hội về sau, năm nay thiên nhân phi thăng, ngươi cùng Thanh Minh cũng liền an toàn. Hà Đồ ý đồ vùng vẫy một hồi, nhưng khoa phụ tay phải gắt gao vây khốn Hà Đồ. Cũng không phải là dễ dàng như vậy liền tránh ra. Thực hiển nhiên, Hà Đồ không có cách nào chỉ dựa vào man lực tránh ra. Nhưng hắn sắc mặt cũng không kịp, chậm rãi nói, đã cư sĩ nói như vậy, vậy nói rõ ta đoán 89/10, còn có cái gì chúng ta không nói đến địa phương sao? Vẫn còn có chút sai lầm. Vạn Linh cư sĩ đứng lên, nói đến, tán tiên động phủ là luật sát xử lý, cửu tiên môn bên kia, thiên trọng viết phong thư, luật sát lão nhân đưa đi, ngũ liên kiếm tông dị bảo đại hội, không quan hệ đau khổ, cũng không phải chúng ta trước thời hạn an bài, các ngươi sẽ đi dị bảo đại hội, ta cùng luật sát lão nhân cũng có chút kinh ngạc, về phần có người đi cửu tiên môn trộm lấy tiên nhân lột xác, đây là chúng ta lúc trước không biết. Nếu có thể tính tới, trước thời hạn an bài một chút, cũng sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Thiên trọng sở phạm chuyện gì, vì cái gì bị tiếp dẫn thượng tiên giới, ta không biết. Thiên trọng vì cái gì không cho các ngươi tiếp xúc thiên nhân cùng tiên duyên đại hội, ta không biết, nhưng ta biết, này 15 năm đến hết thảy an bài, đều là thiên trọng hy vọng bảo hộ các ngươi. Mà ta cùng luật sát sở dĩ giúp hắn, cũng là vì giải quyết xong tâm nguyện, trả lại hắn một phần nên còn tình. Vạn Linh cư sĩ đi tới cửa sổ bên cạnh, hắn đem bên hông quạt xếp cho tế ra ngoài, nói đến, tạm thời ủy khuất chân trưởng môn, ngươi bây giờ bị khoa phụ tay phải bắt lấy, muốn chạy trốn là tuyệt đối không thể, nơi này có ta thiết trí đại trận, thiên nhân sẽ không phát hiện ngươi. Về phần Thanh Minh đạo hữu, nàng hiện tại tuyệt đối an toàn, còn thỉnh chân trưởng môn yên tâm, chờ ta chấp trưởng thiên cung, thành thiên nhân, thiên trọng một chuyện, ta tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp, đến lúc đó chân trưởng môn nếu là còn nghĩ tìm Thiên Trọng chân nhân, ngược lại lúc ta cũng sẽ không lại ngăn cản ngươi. Vạn Linh cư sĩ nói xong, đang muốn phi thân mà ra, lại nghe thấy phía sau truyền đến một chút tiếng vang. Vạn Linh cư sĩ quay đầu lại, lại phát hiện cái kia đem hà đồ nắm chặt khoa phụ tay phải, thế nhưng hơi có chút run rẩy, mà hà đồ chính hai tay dùng sức, muốn dùng thân thể lực lượng đem khoa phụ nắm chặt tay phải mở ra. Chân trưởng môn, không nên uổng phí khí lực. Khoa phụ lực lớn vô cùng, coi như chỉ còn lại có này tay phải, khí lực của nó cũng có thể sinh sinh đem trọn tòa linh sơn theo tiên giới kéo xuống. Ngươi liền xem như có tại thế tiên nhân tu vi, cũng tuyệt đối không thể nào cởi buồn ngủ. Chớ đừng nói chi là, ngươi còn ăn khoa phụ chi linh, lúc này tu vi bất quá sáu thành, càng là không thể nào trốn ra tới. Vạn Linh cư sĩ lời mặc dù nói như vậy, nhưng trước mắt kia khoa phụ tay phải run rẩy biên độ lại càng lúc càng lớn, cuối cùng thế nhưng chậm rãi bị trống ra một tia khe nhỏ, mà khe hở kia còn đang không ngừng một chút xíu biến lớn. Hà đồ bả vai kéo căng, dùng cánh tay khí lực đem khoa phụ tay phải từ từ trống ra. Không gian cũng bắt đầu càng lúc càng lớn, nhưng khoa phụ tay phải lại đột nhiên dùng sức, kia thật vất vả trống ra không gian, nhưng lại một chút xíu co lại nhỏ lại. Đã liền như thế, Vạn Linh cư sĩ trong mắt cũng đã sợ hãi dị thường. Hắn sở liên quan đại trận chính là ngũ hành đi linh trận, ở vào trong trận người tuyệt đối không cách nào từ thiên địa gian thu hoạch linh lực, không có ngoại giới linh khí trợ giúp, muốn tránh thoát khoa phụ tay phải vậy cũng chỉ có thể dựa vào chính mình lực lượng của thân thể. Nhưng chân trưởng môn thế nhưng sinh sinh dựa vào nhục thân đem khoa phụ tay phải mở ra một chút, hà đồ không ngừng dáng chống đỡ, nói đến ngượng ngùng, ta không ăn. Vạn Linh cư sĩ kinh ngạc tiến lên một bước, vội vàng hỏi đến, ngươi vì cái gì không ăn? Nhưng biết kia là bao nhiêu tu sĩ tha thiết ước mơ hiếm thấy chân bảo sao? Nếu là không ăn, chỉ một ngày, kia khoa phụ chi linh hoạt vô dụng. Hà đồ làm sức lực toàn thân, khuôn mặt đã mang theo một chút nộ khí. Hắn cơ hồ là mỗi chữ mỗi câu từ trong hàm răng gạt ra, bởi vì lão tử muốn dùng 10 thành tu vi. Hà đồ nói đến chỗ này, chán nổi gân xanh khởi, bả vai khẽ run, khoa phụ tay phải lại bắt đầu bị hắn hơi trống ra. Hai phe đọ sức dưới, thậm chí truyền ra xương cốt ken két tiếng vang. Một cục gạch chụp nát thiên nhân kia tinh trùng lên não cứt chó đầu to, lại nắm lấy hắn cổ gà. Kia trống ra khe hở càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, thậm chí đã thấy hà đồ hai tay để tại hai bên ngón tay đầu ngón tay thượng, nương theo cuối cùng một tiếng cơ hồ là hò hát lên tiếng, hà đồ đã hai tay hai chân cùng sử dụng đem chính mình thân thể hoàn toàn trống ra. Liền gặp được hà đồ dùng một tay cùng hai chân miễn cưỡng chống đỡ khoa phụ tay phải, một cái tay khác thu hồi, bóp thành ấn quyết, hà đồ trên người đột nhiên toát ra màu tím lôi quang. Lôi quang trải rộng khoa phụ tay phải, điện khoa phụ tay phải thoáng cái thu về. Hà đồ mới vừa vặn thoát khốn, xoay người liền vọt lên, ôm lấy khoa phụ tay phải có khí lực nhất ngón tay cái. Thân hình sốt ruột rơi, răng rác, oanh. Một tiếng xương gãy vang lên, theo sát lấy chính là kia khoa phụ tay phải bị hà đồ ngã tại gạch thượng tiếng vang, toàn bộ bát giác điện cũng bắt đầu đung đưa kịch liệt đứng lên. Kia to lớn ngón tay cái trực tiếp bị hà đồ phiết đoạn, lấy một cái quỷ dị góc độ nghiêng về một bên, lại nghĩ dùng sức là tuyệt đối không thể. Hà đồ nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống mặt đất, quanh thân linh khí bốn phía có lóng lánh màu tím lôi quang vờn quanh toàn thân của hắn. Lôi điện bắt đầu dọc theo bát giác điện sàn nhà lan tràn, hồ quang điện mở rộng ra đến, dày đặc trong điện, Khoa Phụ tay phải nằm ngửa ở phía sau hắn. Toàn thân trên dưới mạo hiểm màu tím hồ quang điện, còn có màu trắng thuốc lá. Hà Đồ đứng tại một mảnh tử sắc lôi điện trung tâm. Tay áo tung bay, cả tòa đại trận đều bị hắn linh khí thổi bay. Ngoài cửa sổ, thiên cung nơi trên không, có một đạo ngũ thải hào quang rơi xuống, mơ hồ có thể thấy được bóng người huyền không tại hào quang bên trong. Hà Đồ nhìn ngoài cửa sổ hào quang, ngữ khí nhẹ nhàng, không còn tức giận lúc trước. Ta thỉnh ngày đó người độ cái kiếp, đây là miễn phí chương tiết cuối cùng một chương. Năm 2020 ngày 21 tháng 2, giữa trưa 12 giờ 20, đúng giờ lên khung, ngày đầu tiên, 10 chương cất bước, cho đại gia dập đầu, áo lợi cho, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN